Chương 1. 107 đêm khuya đào vong 3. Kiều Trung Hưng gào to hai tiếng, để con ngựa tăng tốc đi tới, cùng một bên Kiều Trung Bang tề đầu tịnh tiến. Hai người liếc trong mắt, liền gặp một con quái vật từ sau bên cạnh nhào tới chân phát hướng về phía trước lao nhanh một tên thôn phụ, một đôi cây củi đồng dạng tay, gắt gao ghìm chặt thôn phụ cái cổ. Phụ nhân phát ra tiếng rít chói tai, gắt gao huy động song quyền hai chân. Không đợi nhìn kỹ, xe ngựa đã nhanh như điện chớp từ bên cạnh bọn họ mau chóng đuổi theo. Phía sau đi theo một đám khóc khóc ồn ào không ngừng phất tay thất đại cô bát đại di nhóm, nhao nhao gào thét để chúng ta lên xe van cầu các ngươi mang bọn ta đoạn đường A. Kiều Trung Bang mím chặt môi, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, câm thanh âm nói, nhị đệ. Đại ca, chúng ta mang không được nhiều người như vậy. Kiều Trung Hưng lạnh lẽo cứng rắn khuôn mặt, đồng nhiên co lại roi ngựa, lệnh bị đau ngựa phát cuồng chạy vọt về phía trước chạy. Kiều Mục ôm Tiểu Lâm Nhi ngồi tại toa xe một góc, tránh đi tới thổi vào nước mưa, một đôi lông mày nhỏ nhắn chặt chẽ bệnh lại cùng một chỗ, tay nhỏ không tự chủ được tại tay áo hạ nắm chặt. Bốn ngày, ước chừng trước thời hạn bốn ngày lúc đầu lấy tính toán của nàng, ngày mốt lên đường, trong hai ngày nhất định có thể tới Tây Cửu Thành. Khi đó thi khôi hỏa loạn vừa mới bạo phát đi ra, mà bọn hắn một nhà cũng đã tại Tây Cửu Thành dàn xếp lại. Nhưng bây giờ chân chính là kế hoạch không đổi kịp biến hóa không biết là chỗ nào ra sai. Kiếp này thi khôi buộc phát vờ ơ y ma mạnh mẽ trước thời gian nhiều ngày như vậy, quả thực chính là đánh nàng một trở tay không kịp ai nha. Mẫu thân Ngụy Tử Cầm bỗng nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Thế nào nương tiểu mục lấy lại tinh thần? Là không phải thứ gì còn không thu nhặt được đừng quản những thứ kia chuyện sau này hay nói. Không phải không phải. Ngụy Tử Cầm lại là gấp lại là hối hận, trong nhà thứ gì ta 7-8 phần thu thập không sai biệt lắm, có thế mang đều thả trí vật phù bên trong chính là cái kia thược dược nha đầu a chúng ta chạy vội như vậy, đem nàng cho ném trong nhà Kiều Mục còn tưởng rằng sẽ ra đại sự gì, nghe vậy có chút nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì nương. Ta sớm bảo người đi thông chi nàng, trong nhà còn lưu lại hai con ngựa, yên tâm, bọn họ rất nhanh liền sẽ cùng lên đến. Lấy ngao dạ thân thủ, những thứ này cấp một thi khôi còn không phải đùa hắn nhi. Còn thực dược, Kiều Mục sớm đã phát giác, nha đầu này mặc dù niên kỷ cùng Kiều Hổ tương đương, nhưng lại là cái không bình thường, cũng hẳn là có chút tài năng nơi tay, nếu không thổ hào thái tử QNZ sẽ không đưa nàng phóng tới bên người nàng. Ngụy Tử Cầm nghe xong. Lúc này mới đem tâm cho buông xuống, gật đầu nói, hài tử, may mắn ngươi nghĩ chú đáo. Nương thật là vô dụng, ngươi nhìn này hoảng hốt, cái gì đều không nhớ rõ. Kiều Mục ngầm cười khổ, đệ nhất cực khổ, đổi lấy chú đáo mà thôi. Muội muội, những quái vật kia, rốt cuộc là thứ gì a bọn họ như thế nào đáng sợ như vậy. Tiểu Hổ đem chính mình nhỏ thân thể co lại tựa ở Ngụy Tử Cầm bên cạnh, mới nhặt được đầu vải khô không ở bôi mặt cùng thân thể. Mới quái vật kia từ trần xe đạp xuống đến, kém chút không có đem trái tim của hắn dọa cho ngừng, lúc này ý đi nguyên chưa tỉnh hồn. Tiểu Hổ ca, những vật kia, gọi thi khôi. Tiểu Mục cu nở dê không giấu giếm nữa bọn họ, nương ngươi nói không sai, bọn họ đều là thi thể, là trong nửa tháng hạ táng thi thể biến dị mà thành. Những vật này hành động 10 phần chậm chạp, nhưng khí lực kinh người, chỉ là đánh tay chân của bọn hắn thân thể thậm chí trái tim, đều là đánh không chết bọn họ. Được giờ n đầu mới được. A muội muội ta đã biết, vì lẽ đó vừa rồi ngươi mới dùng liền nô bắn đầu của hắn, đem hắn đánh chết. Kiều Hổ bừng tỉnh đại ngộ thẳng gật đầu. Đúng,